Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 197, Bí mật của Hổ Long Đan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc đan điền sôi trào, đau đớn như thủy triều ập vào não la giật, cảm giác thoải mái mới rồi làm hắn lâng lâng bỗng chốc biến mất, hắn lại tỉnh táo mờ mịt chỉ vụt qua óc la giật rồi giây sau cảm xúc kinh hoàng tràn ngập, dù vừa mừng vừa sợ nhưng la giật không quên mục đích mình làm vậy là vì cái gì. Thành công, mới rồi ý thức la giật hoảng hốt nên ngừng triều tịch quyết chân khí, sau khi hắn tỉnh táo thì tiếp tục chuyển động. Chân khí bên trong đan điền xoay nhanh, vệt sáng lam vừa rồi chỉ khiến đan điền đau nhức trong chớp mắt chứ không phá hoại đan điền. Cùng với chân khí dâng trào trong đan điền, hổ long đan bùng nổ lực lượng mạnh mẽ cũng được đưa vào thêm, tựa như cá voi hút nước tuôn hướng đan điền của hắn. Lực lượng dâng trào vượt sức tưởng tượng, nếu đổi lại la giật hơn một tháng trước thì không thể tưởng tượng được lực lượng cuộn trào như thế nếu ùa vào cơ thể thì cả người hắn sẽ thế nào. Lực lượng này quá mạnh, cơ thể trước kia của la giật khó thể chịu đựng. Nhưng hiện tại cơ thể la giật tăng mạnh rồi đủ sức chịu đựng lực lượng dâng trào này. Gân mạch run nhẹ nhẹ nhưng không bị tổn hại, chỉ lực lượng cơ bắp đã đến đệ thập giai hậu kỳ, rất gần đỉnh, đây là loại mạnh mẽ cỡ nào. Trước sức mạnh cơ thể thì lực lượng dâng trào này cũng đành chịu thua. TV của la giật tăng vùn vụt, hậu kỳ đệ cửu giai, đỉnh viên mãn, đệ thập giai. Hổ long đan lần thứ hai bộc phát đẩy chân khí của la giật lên tới đệ thập giai. Trong đan điền của la giật không còn là sắc lam mênh mông, tất cả chân khí hóa thành chất lỏng dính đặc như thủy ngân. Lực công kích chân khí tăng vọt lên một bậc. Đây là biến chất, chưa ngừng, đệ thập giai sơ kỳ, vẫn không dừng lại, chân khí hổ long đan vẫn đang liên tục dâng lên cùng cấu cảnh giới chân khí sơ kỳ đệ thập giai của la giật. Chân khí dâng trào liên tục bùng nổ, bộc phát khoảng nửa tiếng lực lượng hổ long đan dâng trào mới dần rút xuống, cuối cùng biến mất hẳn. Người la giật lấp lánh ánh sáng tinh lam khiếp người, hắn ngồi xếp bằng hơn nửa canh giờ mới hít sâu, mở mắt ra. Đáy mắt la giật lóe tia tinh lam rồi biến mất, khuôn mặt hiện rõ vui mừng. Mắt la giật sáng rực, siết chặt nắm tay, trung kỳ đệ thập giai, rất gần đệ thập giai hậu kỳ. Dược hiệu hổ long đan lần thứ hai bộc phát thế nhưng khiến la giật liên tục tăng lên một tầng, từ trung kỳ đệ cửu giai lên tới trung kỳ đệ thập giai, rất gần với đệ thập giai hậu kỳ. La giật cúi đầu nhìn đôi tay mình, lực lượng tràn đầy khắp người hắn. La giật nhếch môi cười, mắt hấp háy. Dược lực bùng nổ lần thứ hai khiến ta tăng lên một tầng, quả nhiên hổ long đan này không đơn giản như đã tưởng. La giật hít sâu, cười tô toét, đan dược sơ giai nhất phẩm tuy chỉ là sơ giai nhưng dù gì là đan dược có phẩm cấp, sử dụng nguyên vật liệu là nội đan của hổ long thú yêu thú nhất phẩm, dược hiệu của nó sao có thể đơn giản được. Hôm đó lần đầu tiên hổ long đan bộc phát uy năng thì la giật đã có suy đoán. Quả nhiên đúng như ta đoán, lúc trước hổ long đan bùng nổ lực lượng vượt sức tưởng tượng của la giật, mạnh hơn đệ cửu giai sơ kỳ của hắn gấp vô số lần. Nếu tất cả lực lượng bị hấp thu thì sao chỉ thăng cấp một tầng giai được. Nên la giật suy đoán lý do chính hổ long đan chỉ giúp vũ giả tăng một tầng giai là vì vấn đề hấp thu. Cơ thể vũ giả không thể hoàn toàn hấp thu dược lực mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, sau khi hổ long đan bùng nổ dược hiệu sẽ có cảm giác siêu thoải mái tràn ngập trong não, làm ý thức lọt vào hoảng hốt trong tích tắc. Với trạng thái này chân khí thật tự nhiên quay về đan điền, không thể trợ giúp vũ giả hấp thu hết, chỉ có thể dựa vào năng lực hấp thu cơ thể để hấp thu dược hiệu hổ long đan, điều này giảm thấp hiệu quả hấp thu rất nhiều, phần lớn dược lực bị tiêu hao lãng phí trong lúc bùng nổ. Ý thức sẽ rơi vào hoảng hốt, cuối cùng hổ long đan chỉ có thể bạo phát 3 lần, đây là chuyện mọi người đều biết. La giật phân tích dựa vào lực lượng hổ long đan bộc phát lần thứ nhất, đại khái suy đoán hổ long đan chỉ bộc phát 3 lần, mỗi lần hiệu lực ngang nhau. Mặc kệ có được người hấp thu hay không thì sau khi bộc phát dược lực sẽ tiêu hao hết. Lần đầu tiên hổ long đan bùng nổ lực lượng khiến la giật rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ, cuối cùng kinh mạch đau nhức mới giúp hắn tỉnh táo lại. Tiếp theo dược hiệu hổ long đan cực kỳ mạnh mẽ biến mất. Nên la giật có một suy đoán to gan là lúc người luyện chế làm ra hổ long đan có suy xét uy lực hổ long đan quá lớn, sợ người dùng cơ thể không chịu nổi. Nên khi gân mạch cơ thể bị thương ở mức nhất định thì hổ long đan tự động hoàn thành dược hiệu bùng nổ một lần, bảo đảm người dùng sẽ không vì hổ long đan mà mất mạng. Căn cứ những điều trên có thể phỏng đoán đại khái dược hiệu hổ long đan bộc phát có mấy đặc điểm. Thứ nhất, lực lượng bộc phát cường đại. Thứ hai, khiến người dùng rơi vào trạng thái hoảng hốt. Thứ ba, dược hiệu bạo phát 3 lần, có hấp thu hay không đều sẽ tiêu hao dược hiệu. Thứ bốn, hổ long đan có năng lực tự động hộ chủ. Vậy thì có thể giải thích tại sao Ùng là dùng Hổ Long Đan mà vũ giả đệ nhất giai chỉ có thể tăng lên tới đệ nhị giai, vũ giả đệ cửu giai thì lên đệ thập giai? Xét cho cùng không phải vì dược hiệu Hổ Long Đan không đủ mà vì tố chất thân thể vũ giả đệ nhất giai thua xa vũ giả đệ cửu giai, nên cuối cùng nhận được lợi cũng càng ít. Nên biết nâng cao độ mạnh thân thể thông thường liên tục chặt chẽ với chân khí. Đặc biệt cường hóa mấy chỗ như gân mạch phế phủ cần dùng chân khí hùng hậu thấm nhuần, rèn luyện thời gian dài mới từng bước một tăng lên từ từ. Chỉ một ít thiên tài địa bảo là có công năng cường hóa độ mạnh thân thể người. Cơ thể người càng mạnh thì chịu được năng lượng càng lớn, cuối cùng hấp thu càng nhiều năng lượng hơn, đây là thường thức. Đa số vũ giả độ mạnh chân khí hơn cơ thể, loại độ mạnh này cùng với đẳng cấp càng cao thì chênh lệch càng lớn. Như La Giật may mắn có được báu vật nghịch thiên hầu nhi tửu khiến độ mạnh cơ thể hơn chân khí thì thật hiếm hoi. Sau khi La Giật cảm nhận dược hiệu bộc phát thì đã biết cái gọi là vũ giả đệ nhất giai chỉ có thể đột phá đến đệ nhị giai, vũ giả đệ cửu giai dùng là có thể đột phá đến đệ thập giai. Thật ra hơi không thật, trước nay chưa từng có vũ giả đệ nhất giai dùng Hổ Long Đan, không ai dùng thì sao biết người đó chỉ có thể tăng 10% công lực. Không chừng nổ người chết thì sao? Dù sao Hổ Long Đan có công năng hộ chủ nhưng trong chớp mắt bộc phát ra lực lượng không thể coi thường. La Giật là cường giả đệ cửu giai sơ kỳ còn thấy khủng bố, trong khoảnh khắc đánh gục vũ giả đệ nhất giai cũng không kỳ. Còn vế sau chỉ đại khái nói lên Hổ Long Đan có thể không nhìn tư chất nâng cao cơ thể lên một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là đa số người chỉ có thể tăng lên một tầng giai cách chương.